Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1054, Đấu Chuyển Tinh Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tử Lưu khi nhìn đến Lâm Dịch động tác sau, cũng ngửa mặt lên trời cười to, châm chọc nói, không biết sống chết, vô thượng thần thông cũng vọng tưởng ngăn cản cấm thuật, vô chi. Vừa dứt lời, Phong Tử Lưu sắc mặt đại biến. Không đúng, đây là đại đạo lực, mạnh mẽ như vậy lực lượng tràn ngập ra, đích thực quá mức rõ ràng. Hơn nữa đây không phải là tầm thường đại đạo lực, mà là bài danh trước 10 đại đạo. Tu La Thần đưa mắt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, không gian đại đạo, chung quanh thiên thần mặt vẻ mặt, bọn họ thật là nghĩ không ra. Hai cái tướng cấp thiên thần tranh đấu đến cuối cùng, dĩ nhiên toàn bộ vận dụng bài danh trước 10 đại đạo lực. Phong Thiệu Vũ, Hạ Húc Châu bọn người có thể bộc phát ra lực lượng cũng không phải là đến cảnh giới này. Chỉ bất quá có thể so với Phong Tử Lưu càng thoải mái một chút. Phong Tử Lưu liên tục bạo phát hai loại cấm thuật, thân thể đã không chịu nổi gánh nặng, phun ra một đoàn huyết vụ. Nguyên thần lên cũng hiện ra từng cái nhỏ không thể xem xét vết nứt, liên tục mở rộng. Đường Phong Tử Lưu thi triển ra cái này hai chiêu cấm thuật sau, đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Phong Thiệu Vũ trầm giọng nói, mới vừa vô thượng thần thông, có thể đem công kích của đối thủ cắn nuốt hết. Lúc này đây đồng dạng pháp quyết, lại phóng xuất ra đại đạo lực, có thể hay không diễn sinh ra ngoài biến hóa của hắn? Nhất định sẽ. Hạ Húc Châu gật đầu. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận trong, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, theo ngón tay hoa động, xé rách không gian, nhẹ giọng nói, đấu truyền. Thoại âm rơi xuống, cái kia đen kịt khe hở cư nhiên đem huyết luân cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Trong phút chốc, Phong Tử Lưu trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, môi run rẩy, lúng túng đạo, như vậy đều giết không chết ngươi. Xong, Phong Tử Lưu cấm thuật bị áp chế. Khẳng định, không gian đại đạo bài danh vẫn còn ở luân hồi đại đạo trên. Ai, nghĩ không ra cái này Lâm Dịch như vậy khó chơi. Lấy binh cấp thiên thần cảnh giới là có thể phóng xuất ra cấm thuật. Bài danh chỉ là một tham khảo, cũng không có nghĩa là luân hồi đại đạo liền nhất định yếu hơn không gian đại đạo. Nếu như Lâm Dịch đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm trong tay không kịp Phong Tử Lưu, hắn chiêu này không gian liệt phùng, khẳng định không chịu nổi huyết luân lực lượng. Nói cách khác, coi như đem huyết luân toàn bộ cắn nuốt hết thì phải làm thế nào đây? Song phương một lần nữa đã tới. Thắng bại vẫn là ẩn số A, nhưng vào lúc này, trong chiến trường tâm không gian run rẩy không ngừng. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tựa hồ muốn phá tan không gian ngăn cản. Hàng lâm tại Phong Tiệt Thai lên, Tu La thần tướng trước mắt sáng ngời, đằng địa một tiếng đứng dậy, cười to nói, ha ha, Lâm Dịch tiểu bối, vọng tưởng lấy binh cấp thiên thần vận dụng cấm thuật, chung quy vẫn là chịu đựng không ra cấm thuật lực lượng. Tình huống không ổn, Phong Tử Lưu huyết luân chỗ sung yếu phá không đang lúc, một lần nữa phủ xuống. Phong Thiệu Vũ kinh hô một tiếng. Hạ Húc Châu lắc đầu nói, không đúng lắm, nếu là Lâm Dịch không gian đại đạo không chịu nổi huyết luân, tâm tình của hắn không có khả năng như thế bình tĩnh. Phong Tiệt Thai lên, Lâm Dịch tinh hồn kích cùng Phong Tử Lưu trường thương vẫn như cũ dây dưa cùng một chỗ, nhưng giữa hai người không gian lại phát sinh kịch liệt run run, bắt đầu bóp méo biến hình. Răng rác, từng đạo đen kịt khe hở hiện lên, bên trong mơ hồ phụt ra từng cái màu đỏ tươi vô cùng tia máu. Huyết luân như ẩn như hiện, nhìn như cục diện đối với Phong Tử Lưu cực kỳ có lợi, nhưng hai người thần sắc lại tuyệt nhiên tương phản. Lâm Dịch bình tĩnh thong dong, mà Phong Tử Lưu trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì người ngoài có thể không cảm giác được, nhưng Phong Tử Lưu lại vô cùng chân thật cảm nhận được. Cái này một lần nữa hiện ra huyết luân căn bản không tại trong lòng bàn tay của hắn. Huyết luân trong bính phát ra lực lượng đang ở nhằm vào hắn, mà không phải nhằm vào Lâm Dịch. Phong Tử Lưu ý niệm trong đầu không lạc, huyết luân triệt để thoát khỏi không gian trói buộc, một lần nữa hàng lâm tại Phong Tiệt Thai lên, lóe ra yêu dị quỷ mị tia máu, tà ác vô cùng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đưa ngón tay ra, về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ trách mắng, Tinh Di. Huyết luân theo Lâm Dịch đầu ngón tay, thẳng đến Phong Tử Lưu cắn nuốt đi. Toàn trường ồ lên, ai cũng không nghĩ tới Phong Tử Lưu huyết luân, cư nhiên nghe theo Lâm Dịch chỉ huy, cuối cùng hướng chủ nhân của nó phát động chí mạng công kích. Tu La thần tướng trong mắt buồn bã, vô lực ngồi trở lại ghế trên, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Cho tới giờ khắc này, Tu La thần tướng có thể xác định một việc. Mặc dù là hắn lên đi đối phó Lâm Dịch, cũng chưa chắc có thể thắng. Hạ Húc Châu trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, trầm ngâm nói, đấu chuyển tinh di, thì ra là thế, thì ra là thế. Đấu chuyển tinh di vốn là hai chiêu, đấu chuyển chỉ là vô thượng thần thông, có thể đem công kích của đối thủ rời đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đấu chuyển tinh di, nhưng có thể đem công kích của đối phương là cho mình sử dụng. Một lần nữa đánh lại, Phong Thiệu Vũ hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc, nhịn không được khen, người này đối với không gian đại đạo vận dụng, thật đã đến lô hỏa thuần thanh, quỷ thần khó lường tình trạng. Trên chiến trường, Phong Tử Lưu liên tục phóng xuất ra hai chiêu cấm thuật. Nguyên thần từ lâu không chịu nổi gánh nặng, căn bản phóng thích không ra thuấn di. Đối mặt huyết luân cắn nuốt, Phong Tử Lưu chỉ có thể khoanh tay chịu chết. A a a, Phong Tử Lưu vẻ mặt thống khổ dữ tợn, kêu thảm thiết liên tục. Tại trước mắt bao người, huyết luân dần dần xuyên thấu qua Phong Tử Lưu thân thể. Vạn trượng tia máu theo miệng của hắn trong mắt, quy liệt khung máy móc lên bắn ra, gần như đem thân thể của hắn cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Đáng thương một đời thần tướng Phong Tử Lưu, liều mạng phóng xuất ra luân hồi chi nhãn, cuối cùng lại chết ở chính mình cấm thuật dưới. Toàn trường lặng lẽ, lòng của mỗi người đều dâng lên một hồi không rõ hàn ý, duy trì liên tục sau một lát. Phong Tử Lưu tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, phanh một tiếng, thân thể nổ tung, liền huyết nhục đều không có để lại, toàn bộ bị huyết luân cắn nuốt, từng tí không dư thừa. Mà huyết luân ở giữa không trung dừng lại nửa ngày, cũng dần dần tiêu tán. Không có người nói chuyện, toàn trường đột nhiên trở nên vô cùng tịch tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một loại khó diễn tả được đích tình tự tại mỗi cái thiên thần trong lúc đó truyền lại. Ba phần kinh ngạc, ba phần sợ hãi, ba phần lo lắng, còn có một phần sát khí. Nhưng không hẹn mà cùng, chúng người tuyển im lặng. Im lặng cũng song song ý nghĩa một chuyện khác, không người nào dám tiến lên nữa khiêu chiến Lâm Dịch. Ít nhất tại sau trận chiến này, mặc dù là chính mình cấm thuật thần tướng cũng phải suy nghĩ một phen, có thể hay không kháng trụ Lâm Dịch không gian đại đạo, có thể hay không kháng trụ Lâm Dịch đấu chuyển tinh di. Một cái kỳ tích tựa hồ sẽ sinh ra, lấy binh cấp thiên thần tu vi, tại gia phong tuyệt thế thần binh sau, cùng trong vòng một ngày, gia phong tuyệt thế thần tướng. Cho dù năm đó thiên giới đại đế chính mình vượt cấp chém giết năng lực, cũng tuyệt không đạt được loại độ cao này. Công Tôn Trác nhìn trong chiến trường Tâm Ngạo Nghễ đứng yên thân ảnh, nắm chặt song quyền đột nhiên buông ra, giống như là xì hơi giống nhau, cả người vô lực, trước mắt buồn bã, trong lòng thở dài một tiếng. Chuẩn bị hơn 100 năm, ta nhịn hơn 100 năm, không nghĩ tới giữa chúng ta chênh lệch vẫn còn lớn như vậy. Hắn dĩ nhiên đã đạt đến loại tình trạng này. Buồn cười là, lúc đầu ta còn băn khoăn có hay không muốn thương hại hắn một phen, cho hắn mang chút thần thạch đi tới. Công Tôn Trác tự giễu cười cười, trong miệng đau khổ vô cùng. Cách chương.